Chương 471, chém giết cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản. Não vực 40 dặm, cổ vực Thiên Tông chấn động, ba, nhìn bóng dáng Lục Trường Sinh, ba người cổ thần liếc nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đến bây giờ vẫn vô cùng rung động. Thật sự là, giống như trong mơ, thì ra, trong lúc chúng ta không biết, cổ vực Thiên Tông có thêm một đệ tử chân truyền lợi hại như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa. Nói không chừng cổ vực Thiên Tông chúng ta sẽ sinh ra một võ giả trên đạo cơ dự khuyết bản trấn áp tất cả thiên tài, xếp hạng thứ nhất, có 102, ba người biết rõ, với sự thể hiện của Lục Trường Sinh hiện tại, chỉ thêm một ít thời gian nữa, hắn sẽ thành tồn tại khủng bố. Thậm chí, đúc thành đạo cơ có lẽ không phải điểm dừng của Lục Trường Sinh, về phần những thứ bên trên nữa, chúng đã vượt ngoài tầm hiểu biết bọn họ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta đã trở lại, bên trong động phủ. Lục Trường Sinh lấy ra 22 trái thương vân kỳ quả, bày trước mặt. Mấy tên thần tàn trên đạo cơ dự khuyết bản xem ra không mạnh hơn bao nhiêu. Thực lực của ta tạm thời đã đủ, hiện tại, ta nên mở rộng não vực. Mau chóng mở rộng não vực, Lục Trường Sinh không cố chấp đi cảm ngộ lĩnh vực. Hắn không sốt ruột, thực lực hiện tại của hắn dù tính trong đạo cơ dự khuyết bản cũng được xếp vào hạng cường giả. Dù sao, trong trận chiến tranh đoạt thương vân kỳ quả, Lục Trường Sinh còn chưa thi triển toàn bộ thực lực, hắn chỉ thi triển ngũ hành lĩnh vực và tâm kiếm thôi. Hắn còn có bốn loại lĩnh vực dung hợp từ hai thành một, chưa tính đến lĩnh vực bình thường. Nếu thi triển toàn bộ thực lực, 80 tầng lĩnh vực cũng bị hắn nghiền nát. Thực lực như này, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thật ra xét về tu hành cảnh giới, Lục Trường Sinh còn rất kém cỏi. Não vực của hắn đến nay chỉ đạt đến 19 dặm thôi. Mặc kệ chiến lực mạnh thế nào, trong tu hành võ đạo, mở rộng não vực mới là mấu chốt, hiện tại Lục Trường Sinh đạt được 22 trái thương vân kỳ quả vừa lúc có thể nhanh chóng mở rộng não vực. Thử một lần xem sao. Lục Trường Sinh trực tiếp nuốt một trái thương vân kỳ quả, nháy mắt, một loại cảm giác mát lạnh rười rượi tự nhiên nảy sinh. Nhưng lại có một loại lực lượng vô cùng đặc biệt, giống như gian thẩm thấu vào trong não vực. Âm âm âm. Não vực bắt đầu mở rộng. Dưới sự chống đỡ của lực lượng thần bí này, não vực nhanh chóng mở rộng thêm một dặm, đạt đến 20 dặm. Não vực 20 dặm đã có thể xin tiếp đá trấn giới thứ hai. Nhưng Lục Trường Sinh không sốt ruột, tiếp tục. Vì thế, Lục Trường Sinh cắn nuốt từng trái lại từng trái thương vân kỳ quả, 20 dặm, 30 dặm, 40 dặm. Cuối cùng, Lục Trường Sinh dùng thời gian vài ngày, nuốt tất cả thương vân kỳ quả. Não vực của hắn mở rộng tới 41 dặm. Não vực 41 dặm, ta có thể xin 3 viên đá trấn giới trong một lần. Một khi luyện hóa 3 viên đá trấn giới, não vực của ta sẽ càng được củng cố. Đến lúc đó, không biết hiệu suất ôn dưỡng lĩnh vực của não vực sẽ tăng thêm bao nhiêu. Lục Trường Sinh vẫn mong đợi hiệu suất ôn dưỡng của não vực được cải thiện. Sau đó, Lục Trường Sinh đứng dậy, đi tới sảnh hối đoái. Bên trong sảnh hối đoái, người tới kẻ đi, vô cùng náo nhiệt. Sảnh hối đoái trước nay chưa từng thiếu hụt hơi người. Lục Trường Sinh nghĩ tới một vấn đề. Nếu hắn xin 3 viên đá trấn giới trong một lần, chỉ sợ sẽ gây ra oanh động. Dù sao, lần trước tới đây, não vực của hắn mới đạt 10 dặm. Từ đó tới giờ mới qua bao lâu, vậy mà hắn đã mở rộng não vực tới hơn 40 dặm. Lục Trường Sinh không do dự bao lâu. Rất nhanh sau đó, Lục Trường Sinh quyết định. Ở cổ vực, từ trước tới nay không thiếu thiên tài. Hơn nữa càng là thiên tài, càng thu được sự coi trọng của tông môn. Ngược lại, che giấu thực lực có thể đánh mất rất nhiều tài nguyên và cơ hội trong lúc không biết. Nếu không phải trên con đường của Lục Trường Sinh, hắn vẫn duy trì tốc độ tu hành khủng bố, xây dựng thanh danh lớn như vậy thì sao đám người cổ thần sẽ nghĩ đến chuyện tìm đến hắn đi tranh đoạt thương vân kỳ quả. Võ đạo tranh phong, mấu chốt chính là chữ tranh. Vì thế, Lục Trường Sinh trực tiếp tới gặp trưởng lão sảnh hối đoái. Trưởng lão, đệ tử xin 3 viên đá trấn giới. Lục Trường Sinh trực tiếp sảng khoái nói. Hửm. 3 viên đá trấn giới, tất nhiên trưởng lão nhận thức Lục Trường Sinh. Thậm chí, hắn nhớ rõ lần trước Lục Trường Sinh tới đây, não vực chỉ mới tới 10 dặm. Từ đó đến nay mới qua bao lâu? Hắn đã xin tiếp 3 viên đá trấn giới, vậy có nghĩa là não vực của Lục Trường Sinh đã mở rộng tới phạm vi 40 dặm. Nhưng mà, điều này có thể xảy ra sao? Lục Trường Sinh, trưởng lão ta muốn xác định không nghe nhầm, ngươi yêu cầu 3 viên đá trấn giới. Đúng, 3 viên đá trấn giới. Lục Trường Sinh không lằng nhằng, trực tiếp phóng thích não vực ra ngoài. Ầm, não vực Lục Trường Sinh phóng ra ngoài. Não vực vẫn hư ảo như cũ. Tuy vậy, một khi phóng thích não vực, tất cả mọi người có thể nhìn được. Bên trong mông lung, vô cùng mơ hồ, nhưng phạm vi não vực có thể ước chừng đại khái. Lập tức, một mảnh não vực rất lớn hiện lên đỉnh đầu Lục Trường Sinh. Cả sảnh hối đoái trở nên yên lặng. Ánh mắt mọi người tập trung trên người Lục Trường Sinh, không thể tin được thật sự là não vực hơn 40 dặm. Tốc độ tu hành của Lục Sư Huynh quả thực khó tin nổi, nháy mắt từ não vực 10 dặm mở rộng tới não vực hơn 40 dặm, vì sao chênh lệch giữa người người lại lớn như vậy? Quả nhiên, bất luận Lục Sư Huynh là thần cương hay thần tàng đều có thể tỏa ra ánh sáng chói rọi nhất. Tiếp tục như này, đoán chừng Lục Sư Huynh rất nhanh đã có tên trên đạo cơ dự khuyết bản, hi hi, tin tức mới nhất. Lục Sư Huynh đạt được lượng lớn thương vân kỳ quả nên mới mở rộng phạm vi não vực ngay lập tức được. Mà lần tranh đoạt thương vân kỳ quả này, Lục Sư Huynh dùng chính sức mình, đánh tan 20 mấy cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản, có thể nói kỳ tích, chương 472, chém giết cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản. Não vực 40 dặm, cổ vực Thiên Tông chấn động. 4. Dị cơ, dùng chính sức mình đánh bại 20 mấy cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản, chiến lực như vậy khác gì chân truyền đứng đầu của cổ vực Thiên Tông cơ chứ? Ngay cả khi không phải chân truyền đứng đầu thì cũng xếp hạng 3 trở lên, ta vốn tưởng rằng Lục Sư Huynh sẽ lắng động một thời gian khi đạt cảnh giới thần tàng, không ngờ tới Lục Sư Huynh sẽ nhanh chóng một bước lên trời như vậy, các đệ tử trong sảnh hối đoái ngay lập tức chấn động, não vực 40 dặm có đáng sợ không? Đáng sợ. Càng đáng sợ chính là thực lực của Lục Trường Sinh, quả thực kinh thiên động địa, bọn họ khó tưởng tượng, khi Lục Trường Sinh đánh bại 20 mấy vị cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản, não vực của hắn mới chỉ đạt phạm vi 10 dặm. Tốt, não vực hơn 40 dặm, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp xin 3 viên đá trấn giới. Được, đây là 3 viên đá trấn giới. Trưởng lão sảnh hối đoái vô cùng sảng khoái. Hắn lập tức đưa 3 viên đá trấn giới cho Lục Trường Sinh, tạ ơn trưởng lão. Lục Trường Sinh xoay người rời đi, một lần nữa trở về động phủ. Bắt đầu thôi. Sau khi luyện hóa 3 viên đá trấn giới, để xem hiệu suất ôn dưỡng lĩnh vực của não vực tăng đến mức nào, đến lúc đó, ôn dưỡng lĩnh vực đến viên mãn cần 10 ngày. Hay là 15 ngày, thậm chí 10 ngày. Lục Trường Sinh không biết rõ. Hắn cũng tràn ngập chờ mong, bắt đầu luyện hóa đá trấn giới. Hoàng Thiên Tông, bên trong động phủ của chân truyền đứng đầu Lôi Thiên Đô. Lôi Thiên Đô mở mắt. Cuối cùng não vực đã đạt đến 100 dặm, Lôi Thiên Đô rất cảm thán, vì một ngày này, hắn trả giá cố gắng mà người thường khó tưởng tượng. Tuy nhiên, tất cả đều đáng giá. Lôi Thiên Đô, Hoàng Thiên Tông chân truyền đứng đầu. Xếp hạng thứ 9 trên đạo cơ dự khuyết bản, cũng có thể coi hắn là một trong thập đại thần tàng của cổ vực. Đương nhiên, đạo cơ dự khuyết bản một năm mới đổi mới một lần. Thật ra, thời gian một năm có thể xảy ra rất nhiều biến hóa, ví dụ như Lôi Thiên Đô. Hiện tại não vực hắn đã tới 100 dặm. Bất cứ lúc nào cũng có thể luyện hóa đá hóa giới. Chỉ cần hắn vượt qua kiếp tâm linh, hóa thực não vực không phải vấn đề, chỉ là kiếp tâm linh. Đây là nhược điểm lớn nhất của Lôi Thiên Đô. Tuy rằng Lôi Thiên Đô là chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông, nhưng cuộc đời hắn vô cùng nhấp nhô, con đường tu hành võ đạo của Lôi Thiên Đô không thuận buồm xuôi gió. Trước đây, Lôi Thiên Đô chỉ là người thường trong một tòa thành nhỏ bé ở cổ vực, cả nhà hắn bị kẻ thù sát hại, hắn may mắn thoát được một kiếp. Sau này, hắn dựa vào luyện võ bản thân, tự xông xáo trong giang hồ, đạt được thực lực mạnh mẽ, cuối cùng chém giết kẻ thù, báo được đại thù, sau đó hắn không ngừng chém giết, tranh đoạt. Thiên phú võ đạo của Lôi Thiên Đô rất mạnh, nhưng chưa phải dạng cực mạnh trong Hoàng Thiên Tông. Thiên phú của hắn chỉ xem như một trong những thiên phú đứng đầu, không phải người nổi bật nhất. Tuy nhiên, tính cách Lôi Thiên Đô vô cùng kiên cường, lại rất cố gắng, hắn dựa vào cố gắng chính mình. Tiến từng bước vượt xa những thiên tài đứng đầu có thiên phú mạnh hơn hắn, có thân phận bối cảnh cứng hơn hắn, hắn từng bước chạm tới vị trí như hôm nay, trở thành chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông. Thậm chí, hiện giờ não vực của hắn đã 100 dặm, gần như bước một chân vào cảnh giới đạo cơ. Nhưng tâm linh của Lôi Thiên Đô có thiếu hụt trí mạng, thuở thiếu niên, hắn tận mắt chứng kiến người nhà chết thảm. Tuy rằng sau này hắn đã báo thù, nhưng cảnh tượng người nhà chết thảm lại in hàng dấu vết sâu thẳm trong tâm linh, không thể tiêu tan, bình thường nó không gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, một khi hắn thử đúc đạo cơ sẽ gặp phải kiếp tâm linh, khả năng rất cao sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhưng vấn đề về tâm linh rất phiền toái, vô cùng khó giải quyết, Lôi Thiên Đô. Đúng lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến âm thanh quen thuộc. Trưởng lão Hoàng Cửu Phong, Lôi Thiên Đô vừa động tâm niệm, lập tức mở pháp trận động phủ, để trưởng lão Hoàng Cửu Phong tiến vào bên trong động phủ. Lôi Thiên Đô, chúc mừng ngươi đạt não vực trăm dặm, tuy nhiên, tâm linh ngươi có chỗ thiếu hụt, một khi ngươi thử đúc đạo cơ, kiếp tâm linh sẽ rất nguy hiểm, ta có một viên đá huyễn tâm, có thể thức tỉnh ký ức sâu thẳm trong nội tâm ngươi, tái hiện lại thành ảo cảnh, giúp ngươi đối mặt với ký ức đó lần nữa, chỉ có như vậy, ngươi mới hoàn toàn giải quyết thiếu hụt trong tâm linh. Đây là đá huyễn tâm. Hoàng Cửu Phong trực tiếp lấy ra đá huyễn tâm. Lôi Thiên Đô thoáng nhìn kỹ đá huyễn tâm, bảo vật như này chỉ có thể gặp, không thể cầu. Ngay cả Hoàng Thiên Tông cũng không thể đổi. Viên đá huyễn tâm này coi như vật phẩm tư nhân của Hoàng Cửu Phong, Lôi Thiên Đô muốn có được nó, chắc chắn phải để Hoàng Cửu Phong đồng ý, nhưng mà, Lôi Thiên Đô biết rõ, không có miếng bánh ngon nào từ trên trời rơi xuống. Đá huyễn tâm quý giả như vậy, là tâm linh chí bảo, sao Hoàng Cửu Phong có thể dễ dàng đưa cho hắn? Trưởng lão, ngài cần đệ tử làm chuyện gì? Lôi Thiên Đô hỏi. Chuyện ta muốn ngươi làm rất đơn giản, ngươi có thể sử dụng đá huyễn tâm trước, giải quyết thiếu hụt trong tâm linh, nhưng sau khi ngươi giải quyết thiếu hụt trong tâm linh, ngươi không được lập tức đúc đạo cơ, ta cần ngươi giết chết một người trước khi đúc thành đạo cơ. Lấy thủ đoạn của ngươi, chắc chắn làm được, Lôi Thiên Đô nao nao, lập tức hỏi, giết ai? Cổ vực Thiên Tông, Lục Trường Sinh. Ta vừa có tin tức mới, Lục Trường Sinh chém Lam Thiên Khiếu và Hoa Thiên Thường. Bí tâm linh pháp của hắn cực kỳ lợi hại, hắn còn có lĩnh vực hợp nhất từ 5 lĩnh vực, thậm chí còn có vài loại lĩnh vực hợp nhất từ 2 lĩnh vực, ta trái lo phải nghĩ, trong các thần tàng ở Hoàng Thiên Tông, chỉ có ngươi mới chắc chắn chém giết được Lục Trường Sinh. Một khi ngươi dùng đá huyễn tâm cải thiện thiếu hụt trong tâm linh, bí pháp tinh thần của Lục Trường Sinh không thể lay động tinh thần của ngươi. Về phần lĩnh vực ngươi tích lũy hơn 10 năm sau có thể thua kém Lục Trường Sinh. Chương 473 chém giết cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản. Não vực 40 dặm, cổ vực Thiên Tông chấn động. Năm, cho nên, ta chỉ có một yêu cầu, giết Lục Trường Sinh. Nếu ngươi đồng ý, ta đưa đá huyễn tâm cho ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, ta đi tìm người khác. Sau khi Hoàng Cửu Phong nói xong, hắn không nói thêm nửa lời, mà hắn lặng lặng chờ đợi Lôi Thiên Đô đưa ra quyết định. Lôi Thiên Đô nhìn thoáng qua đá huyễn tâm. Lại nhìn thoáng qua Hoàng Cửu Phong. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định. Trưởng lão, đệ tử đồng ý, chỉ là một thần tàn, trước khi đệ tử đúc thành đạo cơ sẽ đi đến cổ vực Thiên Tông chém giết Lục Trường Sinh. Lôi Thiên Đô đã đồng ý còn thuận tay thu hồi đá huyễn tâm. Hoàng Cửu Phong nở nụ cười, ta chờ tin tức tốt của ngươi, nói xong, Hoàng Cửu Phong nhẹ nhàng rời đi. Một thần tàn đổi lấy một viên đá huyễn tâm. Chuyện tốt như vậy sao không đến sớm một chút? Khóe miệng Lôi Thiên Đô nở nụ cười, đá huyễn tâm rất quan trọng với hắn. Còn Lục Trường Sinh? Hắn không cần biết đối phương là ai. Chỉ cần đối phương vẫn là thần tàn, vậy là được. Không có thần tàn hắn không giết được, huống hồ, Lôi Thiên Đô nhớ rõ tên 10 võ giả đứng đầu trên đạo cơ dự khuyết bản. Nhưng chắc chắn không có cái tên Lục Trường Sinh, không phải xếp 10 hạng đầu trên đạo cơ dự khuyết bản. Hắn cần gì phải do dự? Hắn chắc chắn sẽ chém Lục Trường Sinh. Cổ vực Thiên Tông, Lục Trường Sinh đột nhiên mở to mắt, ba viên đá trấn giới đã luyện hóa hết. Trước mắt trong não vực của ta đã dung nhập được tổng cộng 4 viên đá trấn giới, không biết bây giờ não vực của ta phải mất bao lâu mới có thể ôn dưỡng lĩnh vực tới viên mãn. Tâm niệm Lục Trường Sinh khẽ động, lập tức tập trung ý thức vào trong lĩnh vực đang được ôn dưỡng. Trong não vực, đối với Lục Trường Sinh mà nói, không có bất cứ bí mật nào. 4 viên đá trấn giới, não vực vô cùng ổn định, ôn dưỡng một lĩnh vực tới viên mãn, bây giờ chỉ cần 10 ngày thôi sao, Lục Trường Sinh thầm vui mừng. 10 ngày. Hiệu quả lần này nâng lên quá cao rồi. Trước đây ôn dưỡng một lĩnh vực tới viên mãn phải cần tới 25 ngày. Bây giờ chỉ cần 10 ngày, một tháng có thể ôn dưỡng 3 lĩnh vực, thì một năm có thể ôn dưỡng 36 lĩnh vực. Hiệu suất như vậy quả thực rất đáng sợ. Tính theo một lĩnh vực mở rộng não vực 1 dặm, bây giờ Lục Trường Sinh là não vực 41 dặm. Cho dù hắn không thu được bất cứ kỳ vật mở rộng não vực nào nữa, chỉ cảm ngộ lĩnh vực, ôn dưỡng lĩnh vực, chưa tới 2 năm, Lục Trường Sinh có thể mở rộng lĩnh vực tới 100 dặm, từ đó đứng ở trước cửa ải đạo cơ. Tốc độ tu hành này, vượt xa bất cứ thần tàn nào. Thậm chí có thể tiếp tục rút ngắn thời gian ôn dưỡng 10 ngày. Nếu có thể luyện hóa viên đá trấn giới thứ 5, viên thứ 6, viên thứ 7. Đến lúc đó chỉ sợ hiệu quả ôn dưỡng lĩnh vực sẽ tiếp tục nâng cao, 8 ngày, 5 ngày, 3 ngày thậm chí là 1 ngày cũng có khả năng. Trên mặt Lục Trường Sinh lộ ra một nụ cười. Bây giờ không cần đi tìm kỳ vật nữa rồi. Chỉ cảm ngộ ý cảnh, diễn hóa lĩnh vực, có sự trợ giúp của Thanh Tâm Châu, lĩnh vực đã không phải là vấn đề nữa. Cộng thêm ngộ đạo đan, chỉ cần 2 viên ngộ đạo đan là có thể diễn hóa một ý cảnh trở thành lĩnh vực. Mấu chốt là cảm ngộ ý cảnh, chỉ cảm ngộ ý cảnh bình thường thì vấn đề không lớn, nhưng không có lợi, vẫn nên cảm ngộ ý cảnh có thể tách ra. Mà có thể tách ra ra 3, 4 thậm chí là 5 ý cảnh, thực ra rất khó khăn, cũng rất phức tạp, đối với ta hiện giờ mà nói, thứ cần thiết chính là hiệu quả cảm ngộ ý cảnh. Nhìn tổng thể, ý cảnh 2 hợp 1 là dễ cảm ngộ nhất, hơn nữa, ý cảnh 2 hợp 1 tách ra thành 2 ý cảnh. Diễn hóa thành 2 lĩnh vực thực ra còn đơn giản hơn, không phức tạp cho lắm, nhưng lĩnh vực 2 hợp 1 lại có thể ngang với 10 tầng lĩnh vực, uy năng rất tốt. Lục Trường Sinh suy đoán được mất về việc cảm ngộ lĩnh vực ở trong lòng. Khoảng thời gian trước, hắn đã cảm ngộ được nhiều loại lĩnh vực như vậy, thậm chí còn cảm ngộ ngũ hành lĩnh vực 5 hợp 1. Đối với lĩnh vực, Lục Trường Sinh đã coi là hiểu rõ, lĩnh vực 5 hợp 1 là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Không thể mãi nghĩ tới việc cảm ngộ lĩnh vực 5 hợp 1 được. Thậm chí là 4 hợp 1, 3 hợp 1 cũng đã rất khó khăn, chỉ có 2 hợp 1, nhìn chung thì giá cũng rất không tệ. Nếu có thể lĩnh ngộ 20 loại lĩnh vực, và đều có thể 2 hợp 1, vậy thì sẽ tương đương với hơn 100 tầng lĩnh vực, uy năng chắc chắn trời long đất lở. Mà bây giờ Lục Trường Sinh còn thiếu 59 loại lĩnh vực. Nếu có thể 2 hợp 1 hết, vậy thì sẽ xấp xỉ với gần 300 tầng lĩnh vực, đây là uy năng đáng sợ tới mức nào? Lĩnh vực 2 hợp 1, dùng để hộ đạo tuyệt đối là đủ rồi. Chỉ là, tuy độ khó 2 hợp 1 đã giảm xuống rất nhiều, nhưng lĩnh vực 2 hợp 1 cũng không phải là rau cải trắng. Nếu muốn lĩnh vực 2 hợp 1 thì nhất định phải cảm ngộ ý cảnh 2 hợp 1, chỉ dựa vào đống sách vở của điện truyền công, dựa vào kinh nghiệm tâm đắc của một số tiền bối của cổ vực Thiên Tông thì còn lâu mới đủ. Dù sao sách cũng chỉ là sách. Mãi mãi bị ngăn cách một tầng, Lục Trường Sinh cũng khó mà bảo đảm, có thể đạt được linh cảm từ trong sách, từ đó cảm ngộ ý cảnh y hệt những tiền bối đó. Cho nên, thực tế cách tốt nhất chính là phục chế, sở trường trộm trăm nhà, vốn chỉ là thủ đoạn võ đạo thường dùng. Những lĩnh vực khác, nếu lĩnh vực 2 hợp 1, sau khi ta đích thân cảm ngộ thì hẳn sẽ có thể có lĩnh ngộ, từ đó cảm ngộ ý cảnh. Chỉ cần cảm ngộ được ý cảnh 2 hợp 1, những chuyện còn lại đều dễ giải quyết. Quan trọng là phải tìm được những võ giả lĩnh vực 2 hợp 1. Còn phải khiến đối phương bằng lòng giúp hắn, thực tế cũng không thể coi là giúp. Chiến đấu với Lục Trường Sinh cũng được. Chương 474, ngộ tính đáng sợ xuất hiện, cảm ngộ 7 loại lĩnh vực dung hợp, cổ vực Thiên Tông chấn động. Với sức mạnh hiện giờ của Lục Trường Sinh, hoàn toàn có thể trấn áp một số thần tàn, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Sở trường trộm trăm nhà, vậy bắt đầu từ điện chân truyền của cổ vực Thiên Tông đi, Lục Trường Sinh nhắm ngay vào đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông. Thiên Tông Tam Kiếm. Lục Trường Sinh lập tức nghĩ tới Thiên Tông Tam Kiếm, lần trước, hắn đã cho Thiên Tông Tam Kiếm tròn 50 trái thương vân kỳ quả. Có lẽ đối phương đang ở sơn môn của cổ vực Thiên Tông để luyện hóa thương vân kỳ quả, vì vậy, Lục Trường Sinh đi thẳng tới động phủ của cổ thần. Cổ thần sư huynh. Lục mổ có một chuyện muốn nhờ, Lục Trường Sinh nhìn thấy cổ thần, giải thích sơ qua một lượt, đương nhiên hắn sẽ không nói là để lén trộm lĩnh vực dung hợp của đối phương. Mà nói hy vọng được so tài hữu nghị một phen, từ đó kích phát linh cảm, cảm ngộ ý cảnh, diễn hóa lĩnh vực. Đương nhiên cổ thần đồng ý, không chỉ có cổ thần đồng ý, mà ngay cả Liễu Phát, Hàng Thiên Phóng cũng đồng ý, cổ thần Thiên Tông không cho phép đệ tử so tài riêng. Tới võ đài đi. Lục Trường Sinh nói. Được, tới võ đài. Vì vậy, Lục Trường Sinh cùng với Thiên Tông Tam Kiếm đi thẳng tới võ đài. Xung quanh võ đài vốn không có bao nhiêu người, dù sao, người lên võ đài cũng là để giải quyết mâu thuẫn giữa các đệ tử. Đương nhiên, một khi nhận thua trên võ đài thì không được ra tay nữa. Do đó, thực ra trên võ đài cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Khi bốn người Lục Trường Sinh tới võ đài, lại còn đứng ở trên võ đài thì lập tức gây nên náo động. Đó là chân truyền Lục Trường Sinh đúng không? Là Lục Sư Huynh, còn có Thiên Tông Tam Kiếm của Điện Chân Truyền, bọn họ đang định lên võ đài sao? Thiên Tông Tam Kiếm và Lục Sư Huynh có mâu thuẫn gì thế? Mà nhất định phải ầm ĩ tới mức lên tận võ đài, chẳng lẽ Thiên Tông Tam Kiếm không biết uy danh của Lục Sư Huynh ư? Không đúng, cách đây không lâu mới có tin tức truyền tới, Thiên Tông Tam Kiếm và Lục Sư Huynh cùng hợp đội tranh đoạt Thương Vân Kỳ Quả, sức mạnh của một mình Lục Sư Huynh đã đánh tan tác hơn 20 cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản. Sao bây giờ lại trở mặt thành thù, ầm ĩ tới tận võ đài rồi? Dưới võ đài, rất nhiều đệ tử cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ uy danh của Lục Trường Sinh đang lớn mạnh, thậm chí nói là như mặt trời giữa ban trưa cũng không quá. Trước đó đã chém Từ Hạo Thiên, đệ tử chân truyền của Hoàng Thiên Tông. Đó chính là thần tàng đỉnh phong xếp thứ 91 trên đạo cơ dự khuyết bản. Kết quả, lại bị Lục Trường Sinh chém thẳng mặt, nhưng dây mới chỉ là bắt đầu. Sau đó lại có tin tức truyền tới. Với sức mạnh của một mình Lục Trường Sinh, hắn đã đánh bại hơn 20 cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản, thậm chí còn chém chết Lam Thiên Tiếu xếp thứ 48 trên đạo cơ dự khuyết bản. Điều này quả thực rất khó tin, tin tức này truyền tới cổ vực Thiên Tông, hầu hết đều khiến người khác cảm thấy không chân thực. Cho dù Lục Trường Sinh có uy lực top 100 trên đạo cơ dự khuyết bản, nhưng, vừa giết chết Từ Hạo Thiên, đã nhảy vọt một phát từ 91 tới 48. Bước nhảy vọt này đúng là quá lớn, thậm chí, đến cả 20 mấy cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản, cũng bị Lục Trường Sinh đánh bại. Rốt cuộc sức mạnh của Lục Trường Sinh đã đạt tới mức nào rồi? Có vẻ bây giờ vẫn còn là một ẩn số, dưới tình huống này, sao Thiên Tông Tam Kiếm có thể gây mâu thuẫn với Lục Trường Sinh được, thậm chí còn lên cả võ đài. Tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh đã có rất nhiều đệ tử chạy tới võ đài. Lục Trường Sinh lộ mặt ra tay, cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Nhưng một khi ra tay, thì chắc chắn sẽ long trời lở đất, vì vậy, Lục Trường Sinh lên võ đài, đương nhiên sẽ thu hút vô số đệ tử tới. Trên võ đài, nhìn đám đệ tử đông nghịch phía dưới, vô số ánh mắt rơi lên người mình, cổ thần trong Thiên Tông Tam Kiếm không khỏi cười khổ nói, Lục sư đệ, ta biết ngay mà, so tài với ngươi sẽ gặp phải tình huống như vậy. Đoán chừng bây giờ người dưới đài đều rất tò mò, ngươi sẽ dùng một chiêu hay là hai chiêu đánh chết bọn ta, lúc này cổ thần, Liễu Phát, Hàng Thiên Phóng đều có vẻ mặt như nhau. Tuy bọn họ cũng là đệ tử chân truyền có uy danh lừng lẫy. Nhưng, cũng phải xem là đang đấu với ai, đấu một trận với Lục Trường Sinh, bọn họ lập tức biến sắc chán nản. Không sao, đừng quá quan tâm tới ánh mắt của người khác. Cổ sư huynh, ra tay đi, để ta cảm nhận lĩnh vực của ba vị một phen, Lục Trường Sinh lạnh nhạt nói. Được. Ba người cũng không do dự nữa. Một giây sau, ba người lập tức ra tay. Hơn 10 lĩnh vực chồng lên nhau, trong nháy mắt đã rơi lên người Lục Trường Sinh. Ba người đều biết rõ thực lực của Lục Trường Sinh, do đó, lúc ra tay gần như không hề nương tay, dùng hết toàn lực để ứng phó. Vù. Tâm niệm Lục Trường Sinh khẽ động. Ngũ hành lĩnh vực lập tức phủ xuống, đây gần như đã trở thành chiêu bài của Lục Trường Sinh. Ánh sáng sặc sỡ lóe lên. Ngũ hành lĩnh vực của Lục Trường Sinh cũng không cố đối chọi với lĩnh vực của Thiên Tông Tam Kiếm, mà chỉ bị động phòng thủ. Nhưng dù có như vậy, ngũ hành lĩnh vực cũng hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng sinh sôi mặc cho lĩnh vực của Thiên Tông Tam Kiếm thi triển ra đáng sợ tới mức nào, ngũ hành lĩnh vực cũng không hề có chút dấu hiệu tán loạn. Ngay dưới tình huống này, Lục Trường Sinh bắt đầu cố hết sức cảm ngộ lĩnh vực trên người Thiên Tông Tam Kiếm. Hửm, tổng cộng có 7 loại lĩnh vực 2 hợp 1. Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc. Cuộc tranh đoạt Thương Vân Kỳ Quả trước đó, Thiên Tông Tam Kiếm không hề ra tay. Bọn họ cũng không có cơ hội ra tay, vì vậy, Lục Trường Sinh vẫn chưa biết rõ thực lực của ba người. Nhưng bây giờ có thể thấy, thực ra ba người cũng không yếu. Chương 475, ngộ tính đáng sợ xuất hiện, cảm ngộ 7 loại lĩnh vực dung hợp, cổ vực Thiên Tông chấn động. 2. Dưới tình huống liên thủ, mà lại có thể có 7 loại lĩnh vực dung hợp, tuy đều là lĩnh vực 2 hợp 1. Nhưng lĩnh vực chồng lên nhau, trên lý thuyết có thể nghiền nát 70 tầng lĩnh vực. Đương nhiên, đây chỉ là đánh bại 70 tầng lĩnh vực trên lý thuyết, nhưng trên thực tế, võ giả thần tàng liên thủ với nhau, dù có quen thuộc thế nào đi nữa thì giữa các lĩnh vực cũng sẽ có va chạm, xung đột. Dưới sự liên thủ, quy năng của lĩnh vực có thể sẽ giảm đi rất nhiều, khác với một thần tàng có 7 loại lĩnh vực 2 hợp 1, trong lúc hỗ trợ lẫn nhau sẽ không có bất cứ va chạm, hỗn loạn nào, chắc chắn có thể sánh ngang với 70 tầng lĩnh vực, nhưng ba người liên thủ lại không thể nghiền nát 70 tầng lĩnh vực. Nhưng dù có như vậy, thực lực khi ba người liên thủ cũng không thể coi thường, thực lực của cổ thần mạnh nhất, có 3 loại lĩnh vực dung hợp 2 hợp 1, thực lực nằm trong khoảng từ 30 tầng đến 40 tầng lĩnh vực. Hai người còn lại đều có 2 loại lĩnh vực 2 hợp 1, Lục Trường Sinh đã hiểu đại khái sức mạnh của Thiên Tông Tam Kiếm. Thực lực của cổ thần mạnh nhất, yếu hơn 4 hợp 1 lĩnh vực của Từ Thiên Hạo trước đó một chút. Nhưng chắc chắn cũng không tính là quá kém. Nếu không, Thiên Tông Tam Kiếm cũng không thể có chút danh tiếng ở khu vực tầng thứ 2 của cổ vực được. Chủ yếu là dựa vào cổ thần. 7 loại lĩnh vực 2 hợp 1, ta muốn hết, trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia sáng sao. Hắn không dùng ngũ hành lĩnh vực nghiền nát lĩnh vực của bọn họ. Ngược lại còn nhân cơ hội này, bắt đầu cố hết sức cảm ngộ lĩnh vực dung hợp của ba người, thời gian dần trôi qua. Đám người Lục Trường Sinh ở trên võ đài trông chẳng giống như đang chiến đấu sinh tử chút nào, trái lại giống như đang so tài hơn. Không, còn không thể tính là so tài. Mà là, tu hành, đúng, Lục Trường Sinh đang tu hành. Còn Thiên Tông Tam Kiếm, thực ra là đang trợ giúp Lục Trường Sinh tu hành, thì ra giữa Thiên Tông Tam Kiếm và Lục Sư Huynh không có mâu thuẫn, đây là đang giúp Lục Sư Huynh tu hành. Thiên tài đứng đầu như Lục Sư Huynh tu hành như thế này sao? Hình như Lục Sư Huynh đang cảm ngộ ý cảnh. Nhờ sự giúp đỡ của Thiên Tông Tam Kiếm, cảm ngộ ý cảnh. Ở trên võ đài chỉ có chút thời gian như vậy, làm sao cảm ngộ ý cảnh được, rất nhiều đệ tử cũng có thể coi là có hiểu biết sâu rộng, biết Lục Trường Sinh đang cảm ngộ ý cảnh. Nhưng, với kinh nghiệm của bọn họ, nếu muốn cảm ngộ một loại ý cảnh, thì thường phải hao phí rất nhiều thời gian. Cần phải suy tính cẩn thận, từ từ suy xét, cuối cùng sau khi tích lũy nhiều ngày, mới có thể cảm ngộ được ý cảnh. Dưới một vài tình huống, khi rơi vào trong đốn ngộ, hoặc là gặp may ngộ ra, linh cảm trong não vực bùng nổ, thì có lẽ có thể cảm ngộ được ý cảnh trong một hai ngày. Nhưng cuộc so tài ở trên võ đài, mới được bao lâu chứ? Có thể cảm ngộ được ý cảnh gì? Lục Trường Sinh lợi dụng thời gian so tài với những thần tàng khác ở trên võ đài, chính là muốn cảm ngộ ý cảnh, cho dù Lục Trường Sinh có các sự tích như truyền kỳ, thì cũng vẫn khiến người khác cảm thấy không khả quan lắm. Thời gian dần trôi qua. Rất nhanh, đã trôi qua nửa canh giờ. Vù. Một giây sau, trên người Lục Trường Sinh tản ra một loại khí thế này là ý cảnh. Đây là một loại ý cảnh do cổ thần chân truyền cảm ngộ, chỉ là bây giờ đã diễn hóa thành lĩnh vực mà thôi. Nửa canh giờ. Chỉ nửa canh giờ, Lục Sư Huynh đã cảm ngộ được một loại ý cảnh, đây là ngộ tính kinh người tới mức nào? Sao có thể chứ? Mới có nửa canh giờ, đã cảm ngộ được một lĩnh vực hoàn toàn mới, hẳn là trước đó đã cảm ngộ sơ qua rồi đi. Rất nhiều đệ tử đều không dám tin, dù là tận mắt nhìn thấy. Với tốc độ này, đúng là yêu nghiệt. Nếu là thật, vậy thì đoán chừng nhận thức của bọn họ sắp sụp đổ rồi. Nhưng, sự thật chính là sự thật. Qua thêm nửa canh giờ nữa. Trên người Lục Trường Sinh lại xuất hiện một ý cảnh hoàn toàn mới. Đây là ý cảnh loại thứ hai. Hơn nữa, cũng vẫn là lĩnh vực dung hợp trên người cổ thần. Thời khắc này, rất nhiều đệ tử đều há to miệng, thì ra, đây mới là thiên tài thật sự, vậy mà lại là thật, cảm ngộ ý cảnh dễ như ăn cơm uống nước ấy, cuối cùng bây giờ ta cũng biết, tại sao thời gian tu hành của Lục Sư Huynh lại ngắn vậy, nhưng lại có thể trở thành thần tàng đỉnh cao, thậm chí còn có hy vọng với đạo cơ. Ngộ tính này, đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Vượt khỏi tầm hiểu biết của ta rồi. Thật sự có ngộ tính đáng sợ như vậy ư? Nửa canh giờ đã cảm ngộ được một loại ý cảnh, trong lòng rất nhiều đệ tử dấy lên sóng to gió lớn, quả thực không dám tin vào mắt mình. Nhưng, cảnh tượng trước mắt xảy ra rất chân thực, hơn nữa còn là ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, không chỉ có một người nhìn thấy. Thực ra, không chỉ các đệ tử dưới võ đài, người kinh ngạc nhất vẫn là Thiên Tông Tam Kiếm ở trên đài. Nhất là cổ thần. Hai loại ý cảnh Lục Trường Sinh cảm ngộ trước đó đều là ý cảnh cổ thần đã từng cảm ngộ, hơn nữa còn là ý cảnh hai hợp một. Đối với những ý cảnh này, đương nhiên cổ thần hiểu rõ nhất, quả thực giống hệt với ý cảnh hắn cảm ngộ. Điều này khiến cổ thần không dám tin. Vậy mà lại giống hệt với ý cảnh hai hợp một ta cảm ngộ. Không thể tin được, trên thế giới lại thật sự có võ giả có ngộ tính này, nếu lục sư đệ có thể tiếp tục, thì thành tích của hắn nào chỉ là đạo cơ được. Lúc này, cổ thần như có thể nhìn thấy thành quả sau này của Lục Trường Sinh, không chỉ là đạo cơ, mà trên cả đạo cơ. Thật sự được xưng tông làm tổ, trở thành chúa tể đứng đầu làm chấn động toàn bộ cổ vực, thậm chí, bước lên đỉnh cao võ đạo. Chương 476, ngộ tính đáng sợ xuất hiện, cảm ngộ bảy loại lĩnh vực dung hợp, cổ vực thiên tông chấn động. 3. Mà Lục Trường Sinh lại hoàn toàn không quan tâm tới phản ứng của thế giới bên ngoài, hắn tập trung tất cả tinh thần, để cảm ngộ ý cảnh. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, cuối cùng, hơn ba canh giờ sau, Lục Trường Sinh mở mắt ra. Bảy loại ý cảnh hai hợp một, Lục Trường Sinh rất vui mừng. Lần này thu hoạch được rất lớn, bảy loại ý cảnh hai hợp một, có thể tách ra thành 14 loại ý cảnh, có thể diễn hóa ra 14 loại lĩnh vực, mở rộng 14 dặm não vực. Thu hoạch như vậy, có thể nói là cực lớn. Cổ sư huynh, Liễu sư huynh, Hàn sư huynh, cảm ơn ba vị sư huynh đã thành toàn. Lục Trường Sinh nói xong rồi đi xuống võ đài. Đám người lập tức tách ra một con đường. Lục Trường Sinh đi thẳng ra ngoài, mãi đến khi bóng dáng của Lục Trường Sinh đã biến mất, dường như rất nhiều đệ tử dưới võ đài hồi lâu sau vẫn chưa phản ứng lại. Lĩnh vực hai hợp một. Chưa tới 4 canh giờ, cổ thần, Liễu Phát và Hàn Thiên Phóng, ý cảnh hai hợp một bọn họ đã từng cảm ngộ, bây giờ đều bị Lục Trường Sinh học hỏi rồi, sau này thật sự có thể diễn hóa ra lĩnh vực y hệt ư, từ ý cảnh tới lĩnh vực, thực ra cũng rất khó. Ở phương diện cảm ngộ ý cảnh, Lục sư huynh dĩ nhiên có ngộ tính hơn người. Nhưng muốn diễn hóa ra nhiều lĩnh vực như vậy, rất khó, nhưng sao ta lại cảm thấy Lục sư huynh căn bản không bận tâm tới chuyện diễn hóa lĩnh vực. Có thể nào, có lẽ đối với Lục sư huynh mà nói, chỉ cần cảm ngộ được ý cảnh là có thể diễn hóa lĩnh vực rồi không? Nếu phải nói thì người khác là không thể, nhưng với Lục sư huynh thì quả thực có khả năng này, rất nhiều đệ tử đều đưa mắt nhìn nhau. Trong lời nói tràn đầy sự thán phục, biểu hiện vừa rồi của Lục Trường Sinh, thật sự đã đổi mới hiểu biết về thiên tài của bọn họ. Thiên tài tương tự như Lục Trường Sinh, dường như chẳng có võ giả nào sánh được, chẳng trách có thể lĩnh ngộ lĩnh vực năm hợp một. Thấy ngộ tính đáng sợ đó của Lục Trường Sinh, đừng nói là lĩnh ngộ lĩnh vực năm hợp một, cho dù sau này Lục Trường Sinh lĩnh ngộ 6 hợp một, 7 hợp một, 8 hợp một thậm chí là 9 hợp một lĩnh vực, thì đoán chừng đệ tử của cổ vực Thiên Tông cũng chẳng bất ngờ lắm. Lục Trường Sinh lại làm chấn động toàn bộ cổ vực Thiên Tông. Lần này thật sự là chấn động, khiến vô số đệ tử kinh ngạc. Cách tu hành này của Lục Trường Sinh, cho dù những võ giả khác muốn học cũng chẳng học nổi, ngộ tính của đệ tử bình thường, không đủ để chống đỡ nổi kiểu tu hành này của Lục Trường Sinh. Lúc này, Lục Trường Sinh đã về tới động phủ. Cảm tri lĩnh vực của hắn bao trùm quanh phạm vi 10 dặm, đối với chấn động của các đệ tử cổ vực Thiên Tông, đương nhiên Lục Trường Sinh biết rõ. Ngộ tính bại lộ rồi, thực ra trước đó Lục Trường Sinh đã nghĩ qua. Kiểu lén trộm này không giấu nổi, dù sao, ý cảnh, lĩnh vực y hệt, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác biết. Vậy chi bằng thoải mái, chủ động, thể hiện ra. Nhưng, ngộ tính nhìn không thấy sờ không được, đừng nói là thần tàn, cho dù là đạo cơ, thậm chí là trên đạo cơ, cũng không cách nào nâng cao ngộ tính, dù là ngộ đạo đan. Trên thực tế cũng không phải nâng cao ngộ tính, mà khiến người khác rơi vào trong đột ngộ. Đột ngộ, chính là hiệu quả sử dụng ngộ tính của mình. Ngộ tính hư vô mờ ảo, rất khó tìm ra cách để nâng cao ngộ tính. Nhưng ngộ tính lại là chỗ dựa lớn nhất của mình, với lại thực lực hiện giờ của ta, thực ra cũng chẳng sợ bị theo dõi gì đó. Lục Trường Sinh có tự tin tuyệt đối. Đạo cơ không xuất hiện thì hắn chẳng sợ ai cả. Thậm chí hắn sẽ sớm đúc được đạo cơ, đến lúc đó thì càng chẳng sợ. Thực ra thể hiện ngộ tính xuất sắc cũng có lợi, khiến những kẻ rình mò trong bóng tối hoàn toàn dập tắt ý nghĩ. Lục Trường Sinh cũng biết, tốc độ phát triển của hắn quá nhanh. Cũng quá truyền kỳ. Chắc chắn sẽ thu hút một số người theo dõi trong bóng tối, chỉ là do Lục Trường Sinh đang ở cổ vực Thiên Tông, nên không có ai dám đối phó với hắn mà thôi. Nhưng người theo dõi sẽ không ít đi. Thậm chí có một vài kẻ theo dõi còn đến từ chính nội bộ của cổ vực Thiên Tông. Rất nhiều người nghi ngờ, liệu có phải Lục Trường Sinh có bí mật gì không? Ví dụ, những loại bảo vật nào đó, nhưng, bây giờ Lục Trường Sinh chủ động thể hiện ngộ tính đáng sợ ra. Điều này đã ngăn được miệng của mọi người. Ngộ tính là do trời sinh. Ai mà dám cướp ngộ tính của một người chứ? Không thể nào, ngộ tính là thuộc tính duy nhất có sẵn. Từ khi Lục Trường Sinh phát triển tới nay, tất cả mọi việc, thực ra đều có thể dùng ngộ tính để giải thích. Đương nhiên, kiểu theo dõi đó chẳng có tác dụng gì cả, tiếp theo là tách ra ý cảnh, sau đó dùng ngộ đạo đang diễn hóa từng cái một. 7 loại ý cảnh dung hợp tách ra thành 14 loại ý cảnh, nếu diễn hóa toàn bộ thì cần 28 viên ngộ đạo đan. Mỗi một lĩnh vực được ôn dưỡng đến viên mãn trong não vực, cần 10 ngày. 14 loại lĩnh vực, vậy thì cần phải ôn dưỡng 140 ngày, xấp xỉ 4 tháng. Lục Trường Sinh tính toán thời gian, 4 tháng, ôn dưỡng 7 loại lĩnh vực dung hợp 2 hợp 1, quả thực rất lời. Do đó, Lục Trường Sinh tiếp tục bế quan. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Lục Trường Sinh bế quan, không hỏi thế sự, nhưng có người lại không đợi nổi nữa. Lôi Thiên Đô chân truyền hàng đầu của Hoàng Thiên Tông. Từ sau khi nhận được ủy thác của Hoàng Cửu Phong trưởng lão, Lôi Thiên Đô vẫn luôn chú ý tới Lục Trường Sinh, muốn tìm cơ hội giải quyết Lục Trường Sinh. Nhưng, vừa đợi chính là 4 tháng. Lục Trường Sinh hoàn toàn không có ý định rời khỏi cổ vực Thiên Tông. Điều này khiến Lôi Thiên Đô rất khó giải quyết, tuy hắn có lòng tin có thể giết chết Lục Trường Sinh. Nhưng, chẳng lẽ lại xông vào cổ vực Thiên Tông? Điều đó căn bản là không thể, còn bắt chước Từ Hạo Thiên, đi chặn cửa cổ vực Thiên Tông, thực ra nghĩ kỹ thì hơn nữa là không giết được Lục Trường Sinh. Chương 477, ngộ tính đáng sợ xuất hiện, cảm ngộ 7 loại lĩnh vực dung hợp, cổ vực Thiên Tông chấn động. 4. Dù sao, ở cửa cổ vực Thiên Tông, nếu có cường giả đạo cơ âm thầm bảo vệ, cho dù đánh bại Lục Trường Sinh, muốn giết chết hắn cũng rất khó. Khó bảo đảm cường giả đạo cơ sẽ không ra tay cứu giúp, bỏ đi, đưa chiến thư. Hy vọng Lục Trường Sinh tuổi trẻ khí thịnh, đừng không dám ứng chiến chỉ vì danh tiếng chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông của ta. Lôi Thiên Đô cũng hết cách, bây giờ chỉ có thể đưa chiến thư hẹn chiến. Còn Lục Trường Sinh có ứng chiến hay không, Lôi Thiên Đô cũng chịu. Hắn chỉ có thể thử xem, thậm chí, hắn cũng hy vọng Lục Trường Sinh có thể có dũng khí như trong lời đồn bên ngoài. Có lẽ, có thể chấp nhận cuộc hẹn chiến của hắn. Nhưng, bản thân Lôi Thiên Đô cũng biết rõ. Khả năng này rất nhỏ, dù sao thì danh tiếng chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông của hắn quá lớn. Đôi lúc, danh tiếng quá lớn cũng không thể coi là một chuyện tốt, vì để giết chết Lục Trường Sinh, Lôi Thiên Đô đã nhiều lần trì hoãn thời gian độ kiếp tâm linh, đúc đạo cơ của mình. Hắn không thể đợi thêm nữa, cùng lúc đó, trong động phủ của Lục Trường Sinh, cổ vực Thiên Tông. Thành công rồi. 7 loại lĩnh vực dung hợp 2 hợp 1, tất cả đều đã viên mãn. Trên mặt Lục Trường Sinh lộ ra vẻ thỏa mãn, hắn lập tức tập trung lực chú ý, điều động bản thuộc tính. Ký chủ, Lục Trường Sinh não vực, 55 dặm, ngộ tính, 6740, bốn phương ca tụng, tâm kiếm chân ngôn quyết, 45% tiến độ, ngọc sắc tâm kiếm, não vực của Lục Trường Sinh đã đạt tới 55 dặm. Thực ra có thể đi xin một viên đá trấn giới nữa, nhưng Lục Trường Sinh đang bế quan, nên không đi xin đá trấn giới. Não vực 55 dặm, tới gần não vực 100 dặm thêm một bước nữa rồi. Còn lĩnh vực, Lục Trường Sinh thống kê qua, trước mắt hắn có 11 loại lĩnh vực 2 hợp 1, một loại lĩnh vực 5 hợp 1, một vài lĩnh vực bình thường. Nói cách khác, nếu bây giờ Lục Trường Sinh cố hết sức ứng phó, chỉ riêng sức mạnh lĩnh vực đã có thể nghiền nát 150 tầng lĩnh vực. Đây là một con số đáng sợ, chiến lực của Lục Trường Sinh, tăng vọt thẳng tới mức độ khiến đa số thần tàn khó mà đuổi kịp. Sánh ngang với 150 tầng lĩnh vực. Điều này đáng sợ tới mức nào? Trên lý thuyết, nếu là lĩnh vực bình thường, võ giả thần tàn đỉnh phong chỉ nuôi dưỡng 100 tầng lĩnh vực mà thôi. Đương nhiên, bởi vì có sự tồn tại của lĩnh vực dung hợp, cho nên, cũng có thần tàn chiến lực vượt qua 100 tầng lĩnh vực. Nhưng chắc chắn, bọn họ đều được liệt vào top 5 thậm chí là top 3 của đạo cơ dự khuyết bản. Nên đi tìm những đệ tử chân truyền khác để so tài hữu nghị, từ đó cảm ngộ lĩnh mới thôi, Lục Trường Sinh đứng dậy, rời khỏi động phủ. Lúc hắn đi tới đại điện chân truyền thì lại bị trưởng lão gọi lại, Lục Trường Sinh, ở đây có một chiến thư, đến từ Lôi Thiên Đô của Hoàng Thiên Tông, trước đó ngươi đang bế quan nên không quấy rầy ngươi. Bây giờ ngươi xuất quan rồi, chiến thư này vẫn nên giao vào tay ngươi. Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc. với danh tiếng bây giờ của hắn mà vẫn có thần tàn dám khiêu chiến hắn sao? Đợi đã, Lôi Thiên Đô. Là kẻ được mệnh danh là chân truyền đứng đầu của Hoàng Thiên Tông ư? Trong đầu Lục Trường Sinh lóe lên linh quang, như thể hắn đã nhớ ra gì đó. Cái tên Lôi Thiên Đô này, chính là kẻ có tiếng tăm lừng lẫy. Dù sao, chân truyền đứng đầu của Hoàng Thiên Tông chẳng phải là thần tàn bình thường gì đó. Tốt lắm, là chân truyền đứng đầu của Hoàng Thiên Tông, thực ra, có lẽ Lôi Thiên Đô đã có thể thử đúc đạo cơ bất cứ lúc nào, nhưng do tâm linh có khuyết điểm, nên không dám độ kiếp tâm linh, lần này hắn chủ động khiêu chiến ngươi, có lẽ là do Hoàng Cửu Phong gây cản trở. Trưởng lão của Đại Điện Chân Truyền nhắc nhở. Chuyện giữa Lục Trường Sinh và Từ Hạo Thiên ai ai cũng biết, thậm chí, chuyện đó còn khiến Hoàng Cửu Phong sư phụ của Từ Hạo Thiên ghi hận trong lòng. Đây vốn chẳng phải là bí mật gì. Top một chân truyền của Hoàng Thiên Tông, danh tiếng lớn thật đấy, nếu hắn đã muốn ra mặt, vậy thì như hắn mong muốn đi. Lời của Lục Trường Sinh, khiến biểu cảm của trưởng lão Đại Điện Chân Truyền hơi cứng lại. Hắn đã nhắc nhở rõ ràng như vậy rồi, tội gì phải đại chiến với cường giả như Lôi Thiên Đô chứ, đó là mạo hiểm đấy. Tại sao Lục Trường Sinh vẫn ứng chiến? Đúng là tuổi trẻ, trưởng lão lắc đầu, tuổi trẻ khí thịnh, lại còn từng là thần cương thứ nhất. Truyền kỳ nghịch phạt thần tường. Dù Lục Trường Sinh có ngộ tính cao hơn nữa, có giỏi hơn nữa cũng sẽ bị danh lợi kéo xuống, bây giờ hơn nữa là đã đâm lao thì phải theo lao. Một bức chiến thư đã khiến Lục Trường Sinh không thể từ chối. Lục Trường Sinh, ngươi có cần suy nghĩ thêm một chút không? Ngươi vừa thăng lên thần tạng, cho dù không ứng chiến cũng chẳng có ai nói gì ngươi đâu, trưởng lão trầm giọng nói. Làm phiền trưởng lão rồi, trong lòng đệ tử đã có tính toán. Giọng điệu của Lục Trường Sinh bình tĩnh, nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Được rồi, ta sẽ lấy danh nghĩa của Cổ Vực Thiên Tông, thay ngươi chấp nhận khiêu chiến của Lôi Thiên Đô, nhưng, mấy chuyện vụn vặt như thời gian, địa điểm chiến đấu, còn có các quy tắc, cứ giao cho Điện Chân Truyền, ngươi yên tâm, ngươi là đệ tử của Điện Chân Truyền Cổ Vực Thiên Tông, Điện Chân Truyền sẽ không để ngươi chịu thiệt, nếu ngươi thật sự nắm chắc thắng Lôi Thiên Đô thì e rằng Hoàng Thiên Tông sẽ trở thành trò hề của toàn cổ vực. Cũng coi như là áp chế được Hoàng Thiên Tông một chút. Trưởng lão cười nói, Lôi Thiên Đô không phải người bình thường. Thậm chí Từ Hạo Thiên và Lôi Thiên Đô lại hoàn toàn là một trời một vực. Lục Trường Sinh có thể ngăn cản Lôi Thiên Đô thì được, còn đánh bại thậm chí là giết Lôi Thiên Đô thì trưởng lão chưa từng nghĩ tới. Đó chính là một chuyện viển vông. Người cả gan hơn nữa cũng không dám nghĩ. Lục Trường Sinh không giải thích, giải thích nhiều hơn cũng vô dụng. Tất cả vẫn phải nhìn vào thực lực. Đến lúc đó hắn giết Lôi Thiên Đô đi là được. Đệ tử nghe theo sắp xếp của tông môn, chương 478, 12 loại lĩnh vực dung hợp kinh thiên động địa. Lục Trường Sinh chém chết Lôi Thiên Đô dưới ánh mắt chăm chú của đám đông. Lục Trường Sinh hành lễ với trưởng lão, hắn vẫn rất yên tâm về Cổ Vực Thiên Tông. Dù sao, tuy bây giờ hắn không phải là top một chân truyền của Cổ Vực Thiên Tông. Nhưng lại là đệ tử chân truyền có tiềm lực cao nhất, Cổ Vực Thiên Tông chắc chắn sẽ không để hắn chịu thiệt. Sau đó, Lục Trường Sinh quay về động phủ, lặng lặng chờ đợi sắp xếp của tông môn. Động phủ của Lôi Thiên Đô, Hoàng Thiên Tông, một bức chiến thư lặng lặng đặt trước mặt hắn. Bên trên có câu trả lời của Cổ Vực Thiên Tông. Thế mà lại đồng ý lời ước chiến của ta ư? Trong mắt Lôi Thiên Đô lộ ra tia sáng, vẻ mặt lại trở nên hơi quái dị. Thế mà Lục Trường Sinh lại thật sự đồng ý. Chẳng lẽ đệ tử chân truyền đứng đầu của Hoàng Thiên Tông là hắn không uy danh hiển hách như trong tưởng tượng của hắn, chỉ một người mới tấn chức thần tàn mà cũng dám chấp nhận lời ước chiến của hắn ư? Trong lúc nhất thời, trong lòng Lôi Thiên Đô có một cảm giác quái dị, hắn vừa hy vọng Lục Trường Sinh đồng ý lời khiêu chiến, lại cảm thấy Lục Trường Sinh đồng ý làm hắn tức giận. Loại cảm giác này vô cùng phức tạp và kỳ quái, Lôi Thiên Đô. Nghe nói Lục Trường Sinh đã đồng ý lời ước chiến của ngươi rồi hả? Lúc này, Hoàng Cửu Phong mở miệng. Thật ra, Hoàng Cửu Phong đã đọc qua bức chiến thư này rồi, hơn nữa hắn còn lập tức tới tìm Lôi Thiên Đô. Hoàng trưởng lão, không phải ngươi đã đọc bức chiến thư này rồi à? Ta thật sự không ngờ Lục Trường Sinh lại đồng ý lời ước chiến của ta, Lôi Thiên Đô chậm rãi lên tiếng. Hừ, bổn trưởng lão đã hỏi thăm từ trước rồi. Lục Trường Sinh đó một đường tu hành rất thuận lợi, thậm chí lấy yếu thắng mạnh là chuyện bình thường. Hắn từng nghịch phạt thần tàn chính là một ví dụ điển hình. Có lẽ hắn đã không thèm để các thần tàn khác vào mắt từ lâu, có lẽ trong mắt Lục Trường Sinh, đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông chỉ giống như Từ Hạo Thiên và Ô Thanh Y, sẽ bị hắn giết chết, làm uy danh của hắn được mở rộng thêm lần nữa. Thật ra Hoàng Cửu Phong đã điều tra kỹ càng về Lục Trường Sinh. Làm uy danh của hắn được mở rộng thêm lần nữa. Ánh mắt của Lôi Thiên Đô trở nên lạnh lùng, hắn đột nhiên đứng dậy. Ba ngày sau, quyết đấu trên núi Thiên Long quyết định thắng thua. Hoàng trưởng lão, nếu ta đánh bại Lục Trường Sinh, chắc chắn sẽ thừa thắng xông lên, cố gắng giết chết hắn. Nhưng nếu ta bị cường giả đạo cơ của cổ vực Thiên Tông ngăn cản thì không thể trách ta được. Đến lúc đó, dù Lục Trường Sinh không chết thì đá huyễn tâm cũng là của ta, Hoàng Cửu Phong khẽ gật đầu rồi nói, tất nhiên rồi, ngươi cứ yên tâm giết chết Lục Trường Sinh là được. Còn về những cường giả đạo cơ của cổ vực Thiên Tông đã có lão phu an bài cao thủ đi ngăn cản, tuyệt đối sẽ không để bọn họ nhúng tay vào, cứu Lục Trường Sinh, dù sao thì núi Thiên Long không phải sơn môn của cổ vực Thiên Tông. Hoàng Cửu Phong cũng tràn đầy tự tin. Được. Lôi Thiên Đô không nói nữa mà nhắm hai mắt lại, lẳng lặng điều chỉnh trạng thái. Khi tin Lục Trường Sinh và Lôi Thiên Đô ước chiến truyền ra, toàn bộ cổ vực đều chấn động. Đây là chuyện chấn động thật sự. Bởi vì thần tàn không giống với thần cương. Thần tàn đã không còn là kẻ yếu nữa, vả lại, Lôi Thiên Đô và Lục Trường Sinh đều không phải thần tàn bình thường. Lôi Thiên Đô là đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông, người đứng thứ 9 trên đạo cơ dự khuyết bản, mà đây còn là xếp hạng một năm trước. Nghe nói năm nay Lôi Thiên Đô vẫn luôn cố gắng tăng thực lực, não vực đã đạt tới 100 dặm, gần như đã bước một chân vào cảnh giới đạo cơ, thậm chí hắn đã có thể xem như một nửa cường giả đạo cơ. Lục Trường Sinh lại càng truyền kỳ hơn. Hắn là thần cương đứng đầu cổ vực. Từng nghịch phạt thần tàn, giết chết Từ Hạo Thiên, Ô Thanh Y, Hoa Thiên Thường và các cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản. Càng dùng thực lực của bản thân giết chết 20 mấy vị cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản, có thể nói là thiên tài đứng đầu đang chậm rãi dâng lên trong toàn bộ cổ vực. Với thiên phú này, sau này đúc thành đạo cơ gần như là chuyện chắc chắn, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trận chiến giữa Lôi Thiên Đô và Lục Trường Sinh gần như có thể nói là trận chiến lớn giữa hai vị cường giả đạo cơ tương lai, đại biểu cho hai môn phái võ đạo bá chủ là Hoàng Thiên Tông và Cổ Vực Thiên Tông. Đủ loại nhân tố tổng hợp lại làm cho vô số người cảm thấy hứng thú về trận chiến giữa hai người bọn họ. Thậm chí ngay cả những tiên sư, chân quân của hệ thống tiên đạo đều cảm thấy rất hứng thú. Ba ngày sau, trên núi Thiên Long sẽ diễn ra trận chiến giữa Lôi Thiên Đô và Lục Trường Sinh, một trận chiến quyết định thắng thua. Thậm chí còn quyết định cả sống chết, vì vậy, ngươi không biết Lục Trường Sinh là ai hả? Hắn chính là thiên tài đứng đầu của cổ vực Thiên Tông trong mấy năm nay, đã từng nghịch phạt thần tàn, được xưng là thần cương đứng đầu, giết chết các cường giả trên đạo cơ dự khuyết bản là Từ Hạo Thiên, Hoa Thiên Thường, Ô Thanh Y, đang vô cùng nổi bật đó, đúng là Lục Trường Sinh đang vô cùng nổi bật, thực lực cũng rất mạnh, thậm chí còn có lĩnh vực năm hợp nhất. Nhưng nói về thực lực thì chỉ sợ Lôi Thiên Đô mạnh hơn. Dù sao thì Lôi Thiên Đô cũng là đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông, hơn nữa còn giữ vững vị trí đệ tử chân truyền đứng đầu trong nhiều năm, trong Hoàng Thiên Tông, không ai có thể lay động hắn, vì sao Lục Trường Sinh lại đồng ý lời ước chiến của Lôi Thiên Đô nhỉ? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng mình có thể chiến thắng Lôi Thiên Đô à? Vậy thì hắn cũng khinh thường Hoàng Thiên Tông quá rồi, người có thể trở thành đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông đâu phải chỉ có hư dạng. Quan hệ giữa Hoàng Thiên Tông và cổ vực Thiên Tông cũng không quá hòa thuận. Trên thực tế, đệ tử ở khu vực tầng thứ nhất, khu vực tầng thứ hai, khu vực tầng thứ ba của hai bên đều xảy ra va chạm nhỏ. Bây giờ trận chiến giữa đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông và thiên tài đứng đầu cổ vực Thiên Tông càng thu hút sự chú ý của vô số người. Chương 479, 12 loại lĩnh vực dung hợp kinh thiên động địa. Lục Trường Sinh chém chết Lôi Thiên Đô dưới ánh mắt chăm chú của đám đông. Hai, thú vị thật đó, ta nhất định phải đi xem mới được, đông đảo tiên sư, đạo quân của hệ thống tiên đạo đều muốn đi xem trận chiến này. Chỉ trong 3 ngày, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ cổ vực. Nhưng 3 ngày cũng rất ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt, thời gian đã đến 3 ngày sau. Núi Thiên Long vốn là một ngọn núi hùng vĩ, nó nằm giữa cổ vực Thiên Tông và Hoàng Thiên Tông, thuộc về vùng đất trung tâm nên khi tới núi Thiên Long. Lực ảnh hưởng của cả hai tông môn lớn đều giảm xuống rất nhiều. Bình thường, núi Thiên Long khá là quạnh quẽ, không có ai tới đây, nhưng 3 ngày gần đây, một làn sóng võ giả, tiên sư đều dũng mãnh tràn tới gần núi Thiên Long. Không cần nói cũng biết mục đích của bọn họ là gì. Không biết qua bao lâu. Vèo, Một bóng người chậm rãi đi tới núi Thiên Long từ phương hướng Hoàng Thiên Tông. Đó là Lôi Thiên Đô đã tới, quả nhiên lời đồn về Lôi Thiên Đô của Hoàng Thiên Tông không giả, tinh khí thần vô cùng no đủ, mượt mà, giống như đang vận sức chờ phát động, tràn ngập nhuệ khí, chắc chắn não vực đã đạt tới trăm dặm, bước một chân vào cảnh giới đạo cơ. 30 năm trước, ta đã từng gặp Lôi Thiên Đô một lần. Lúc ấy, Lôi Thiên Đô còn làm đâu chắc đấy, một bước một dấu chân, dốc lòng tu hành trong giai đoạn thần tàn, ai cũng không ngờ 30 năm sau, Lôi Thiên Đô đã có thể leo lên độ cao vô số võ giả thần tàn mơ ước tha thiết. Lôi Thiên Đô làm việc quá ổn định. Một bước một dấu chân, từ trước đến nay chưa từng có ý định thể hiện mũi nhọn. Nhưng chính là một bước một dấu chân lai đạt tới độ cao hiện giờ, thậm chí đúc thành đạo cơ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Sau trận chiến này, chắc hẳn Lôi Thiên Đô sẽ đúc thành đạo cơ. Giây phút rất nhiều người nhìn thấy Lôi Thiên Đô, suy đoán lúc trước của bọn họ đều được chứng thực. So với lời đồn thì Lôi Thiên Đô chỉ có hơn chứ không có kém. Lôi Thiên Đô như vậy còn là người đứng thứ 9 đạo cơ dự khuyết bản nữa không? Chỉ sợ hắn còn có cơ hội đánh sâu vào hạng 3 đạo cơ dự khuyết bản, thậm chí là hạng nhất. Đương nhiên, Lục Trường Sinh không thèm quan tâm đến những hư danh đó. Một khi đúc thành đạo cơ, hắn đâu cần quan tâm tới đạo cơ dự khuyết bản gì đó nữa chứ. Lôi Thiên Đô đi tới núi Thiên Long rồi nhìn thoáng qua xung quanh. Sau đó, hắn lập tức nhắm hai mắt lại, Lục Trường Sinh còn chưa tới nên hắn vẫn phải tiếp tục chờ thêm một lát. Nhưng đây cũng là ưu thế. Nhắm mắt dưỡng thần, dĩ dật đã lao, điều chỉnh thể xác và tinh thần tới trạng thái tốt nhất, tuy Lôi Thiên Đô nổi danh là đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông. Nhưng hắn vô cùng ổn định như trong lời đồn. Hắn tuyệt đối sẽ không chủ quan, hắn sẽ không khinh thường bất cứ ai, đặc biệt là Lục Trường Sinh, người từng sáng tạo ra kỳ tích. Lôi Thiên Đô sẽ chỉ hoàn toàn xem Lục Trường Sinh trở thành kẻ địch mạnh trong cuộc đời, dốc hết sức ứng phó, thời gian chậm rãi trôi qua. Sắp tới gần giữa trưa nhưng vẫn chưa thấy Lục Trường Sinh đâu. Bỗng nhiên một bóng dáng loáng thoáng xuất hiện từ phương hướng của cổ vực Thiên Tông, đó là bóng dáng của một nam tử trẻ tuổi. Hắn bước từng bước, không nhanh không chậm đi tới núi Thiên Long. Lục Trường Sinh của cổ vực Thiên Tông đến rồi, cuối cùng cũng đến. Nhìn dáng vẻ của Lục Trường Sinh hình như không hề căng thẳng chút nào. Phải biết rằng, người hắn phải đối mặt chính là Lôi Thiên Đô, đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông. Chỉ phần khí độ này thôi, thần tàn bình thường đã khó có thể với tới rồi. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Lục Trường Sinh danh chấn cổ vực. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của rất nhiều người đều rơi xuống trên người Lục Trường Sinh. Dù Lục Trường Sinh đã bắt đầu danh chấn cổ vực từ cảnh giới thần cương, nhưng thời gian danh tiếng của hắn cuộc khởi quá ngắn. Ngắn tới nỗi bây giờ tên tuổi của hắn đã truyền khắp cổ vực, nhưng số người thật sự từng gặp Lục Trường Sinh lại vô cùng ít ỏi. Nhưng bây giờ, tiên sư cũng được, thần tàn cũng thế, thậm chí còn có một vài cường giả đạo cơ che giấu đều được gặp Lục Trường Sinh như mong muốn. Lục Trường Sinh bước từng bước đi tới. Hắn vẫn luôn đi tới vị trí cách Lôi Thiên Đô khoảng 10 trượng mới dừng lại, vèo. Lôi Thiên Đô mở mắt ra. Giây phút này, bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí không dương cung bạc kiếm như trong tưởng tượng. Ánh mắt của Lôi Thiên Đô và Lục Trường Sinh đều vô cùng bình tĩnh đến mức cảm xúc của hai người đều không hề thay đổi chút nào. Bởi vì đây là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt. Thậm chí giữa hai người cũng không có bất cứ quan hệ cá nhân nào. Lục Trường Sinh, ngộ tính và thiên phú của ngươi làm người ta xem thế là đủ rồi. Nếu ta có thiên phú và ngộ tính như ngươi thì chỉ sợ đã đúc thành đạo cơ từ lâu. Cũng sẽ không tốn thời gian đến tận bây giờ, Lôi Thiên Đô chậm rãi mở miệng, vừa mở miệng đã tự giễu, không hề có khí thế hùng hổ dọa người nào cả. Điều này không phù hợp với Lôi Thiên Đô nổi danh. Lôi Thiên Đô, ngươi làm người ta cảm thấy rất bất ngờ, Lục Trường Sinh cũng lên tiếng. Vậy à? Có phải ngươi cảm thấy đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông là ta vừa gặp mặt đã nói ẩu nói tả, sau đó mắt cao hơn đỉnh miệt thị ngươi không? Không, ta không phải người như vậy. Ta cuộc khởi từ thấp hèn, ngươi cũng bước từng bước đi tới vị trí hôm nay từ thấp hèn. Ngươi và ta đều biết rõ, chúng ta không dễ gì mới có được địa vị ngày hôm nay, rất nhiều lúc, chúng ta đều thân bất do kỷ. Tuy trận chiến này không liên quan đến ân oán, nhưng liên quan đến sống chết, Lục Trường Sinh hiểu lời Lôi Thiên Đô nói. Suy nghĩ của đối phương rất rõ ràng, cũng nhìn rất rõ ràng. Lôi Thiên Đô được người khác ủy thác, tất nhiên phải đối phó với Lục Trường Sinh. Hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng cùng với đó, Lôi Thiên Đô sẽ tuyệt đối không khinh thường Lục Trường Sinh. Chương 480, 12 loại lĩnh vực dung hợp kinh thiên động địa. Lục Trường Sinh chém chết Lôi Thiên Đô dưới ánh mắt chăm chú của đám đông. Ba, người như Lôi Thiên Đô khó đối phó hơn Từ Hạo Thiên rất nhiều, nhưng nếu đã tới núi Thiên Long thì Lục Trường Sinh đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Dần dần, toàn bộ núi Thiên Long đều trở nên yên tĩnh, giống như giữa thiên địa chỉ còn lại hai bóng người là Lục Trường Sinh và Lôi Thiên Đô vậy. Trong mắt hai người chỉ có đối phương, không còn những người khác nữa, ngươi có nghĩ tới chuyện con đường của ngươi sẽ cắt đứt trong ngày hôm nay không? Lục Trường Sinh bỗng lên tiếng. Ngươi muốn chặt đứt con đường của ta ư? Lục Trường Sinh không nói gì, Lôi Thiên Đô chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Dù hắn rất coi trọng Lục Trường Sinh, cũng sẽ dốc hết sức ứng phó trận chiến với Lục Trường Sinh. Nhưng thất bại sao? Lôi Thiên Đô thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện này. Hắn đã bước một chân vào cảnh giới đạo cơ. Đạo của hắn đã sắp thành. Còn có ai có thể chặt đứt con đường của hắn đây? Có lẽ có người có năng lực chặt đứt con đường của hắn, nhưng người này tuyệt đối không phải là Lục Trường Sinh. Tầm kiếm, chém, Lục Trường Sinh không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, tầm kiếm ôn dưỡng trong não vực của hắn hơi chấn động. Mấy chục thanh ngọc sắc tâm kiếm lập tức bay ra từ trong não vực rồi gào thét bay về phía Lôi Thiên Đô, bí pháp tinh thần. Lôi Thiên Đô khẽ mỉm cười. Hắn không có bí pháp tinh thần. Nhưng hắn tin rằng, bất cứ loại bí pháp tinh thần nào đều không thể lay động tinh thần của hắn, bởi vì hắn cuộc khởi từ thấp hèn, bước từng bước đi tới, thứ mạnh nhất chính là ý chí. Âm âm âm. Quả nhiên tâm kiếm đâm vào trong cơ thể đã làm tinh thần Lôi Thiên Đô chấn động kịch liệt. Nhưng tinh thần của Lôi Thiên Đô cô đọng như một viên đá cứng rắn, dù tâm kiếm của Lục Trường Sinh đâm vào thế nào cũng không thể làm tinh thần của Lôi Thiên Đô lay động. Lục Trường Sinh hơi nheo mắt lại, đây là lần đầu tiên tâm kiếm của hắn mất tác dụng. Dù là lần trước đối phó với Từ Hạo Thiên, dù đối phương có bí bảo tinh thần là Chung Thanh Đồng bảo vệ, nhưng trên thực tế, tâm kiếm của Lục Trường Sinh vẫn có tác dụng. Chỉ vì có bí bảo tinh thần nên tinh thần của Từ Hạo Thiên mới có thể lập tức khôi phục lại mà thôi, nhưng bây giờ, tâm kiếm của Lục Trường Sinh đã thật sự mất hiệu quả. Lôi Thiên Đô không có bí bảo tinh thần, thậm chí còn không có bí pháp tinh thần, hắn chỉ dựa vào ý chí tinh thần của mình đã chống đỡ được bí pháp tinh thần của Lục Trường Sinh. Hay cho một Lôi Thiên Đô, không hổ là đệ tử chân truyền đứng đầu Hoàng Thiên Tông, Lục Trường Sinh khen ngợi từ tận đáy lòng. Hắn biết rõ tâm kiếm chân ngôn quyết khủng bố cỡ nào. Nhưng nó lại không thể lay động được tinh thần của một thần tàn. Một khi đã thế, vậy thì không thể đánh bất ngờ nữa. Chỉ có thể so đấu lĩnh vực mà thôi. Đây cũng là thủ đoạn mạnh nhất của thần tàn. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh và Lôi Thiên Đô gần như đều phóng thích lĩnh vực ra cùng lúc. Lĩnh vực của hai người lập tức hóa thật từ hư ảo rồi lập tức buông xuống. Âm âm âm, lĩnh vực va chạm với lĩnh vực không có gì hoa lệ. Mạnh chính là mạnh. Yếu chính là yếu. Lĩnh vực khủng bố va chạm, dây dưa, oanh kích. Dư âm đáng sợ mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lấy hai người làm trung tâm, lực trong phạm vi vài dặm đều bị dư âm lĩnh vực va chạm sang thành đất bằng. Đây là uy năng đáng sợ của thần tàn đứng đầu. Lĩnh vực hóa thật tạo thành lực phá hoại vô cùng đáng sợ, Lục Trường Sinh lập tức phóng thích ra lĩnh vực năm hợp nhất. Ánh sáng năm màu lóe lên rồi lập tức xuất hiện trong hư không, bao phủ về phía Lôi Thiên Đô, lĩnh vực năm hợp nhất. Ngộ tính thiên phú thật sự làm người ta hâm mộ, thế mà có thể lĩnh ngộ lĩnh vực năm hợp nhất. Nói về ngộ tính, ta không bằng ngươi, Lôi Thiên Đô cũng tán thưởng từ tận đáy lòng và hâm mộ từ trong nội tâm. Ngộ tính bực này, hắn kém hơn rất nhiều. Vù. Lôi Thiên Đô cũng phóng thích lĩnh vực, nhưng lĩnh vực mạnh nhất của hắn lại là lĩnh vực bốn hợp nhất. Lĩnh vực bốn hợp nhất này vừa xuất hiện, vừa tiếp xúc với lĩnh vực năm hợp nhất của Lục Trường Sinh đã dễ dàng sụp đổ, bởi vì, nhìn thì lĩnh vực bốn hợp nhất và lĩnh vực năm hợp nhất chỉ kém nhau một lĩnh vực, nhưng chênh lệch bên trong lại khác nhau như trời với đất. Là lệch trời vô cùng lớn, căn bản không thể vượt qua, vậy nên, lĩnh vực bốn hợp nhất của Lôi Thiên Đô đã nhanh chóng tan rã, tán loạn như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời. Nhưng tâm niệm của Lôi Thiên Đô hơi lay động. Lại một loại lĩnh vực nữa buông xuống, lĩnh vực ba hợp nhất. Lĩnh vực ba hợp nhất vừa buông xuống đã kết hợp với lĩnh vực bốn hợp nhất áp chế ngũ hành lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Lĩnh vực ba hợp nhất tương đương với 20 tầng lĩnh vực, lĩnh vực bốn hợp nhất tương đương với 30 tầng lĩnh vực. Hai loại lĩnh vực chồng lên nhau tương đương với 50 tầng lĩnh vực. Vừa lúc có thể áp chế lĩnh vực năm hợp nhất của Lục Trường Sinh, bởi vì lĩnh vực năm hợp nhất chỉ tương đương với 40 tầng lĩnh vực mà thôi. Dù ngũ hành lĩnh vực của Lục Trường Sinh hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng sinh sôi, dù hai loại lĩnh vực của Lôi Thiên Đô tương đương với 50 tầng lĩnh vực, nhưng muốn lập tức đánh tan ngũ hành lĩnh vực vẫn có chút khó khăn, nhưng ngũ hành lĩnh vực của Lục Trường Sinh bị áp chế lại là sự thật. Dường như thua cuộc cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phù, một trận cuồng phong cùng với sóng biển ngập trời thổi quét đến, lĩnh vực dung hợp, Thủy Long Quyển lĩnh vực. Không chỉ có thể, xung quanh lập tức trở nên vô cùng đen nhánh giống như đặt mình trong sao trời, mơ hồ còn có một thác nước khổng lồ rơi xuống như có thể cọ rửa tất cả. Lĩnh vực hai hợp nhất, tinh không bộc bốc lĩnh vực. Hai loại lĩnh vực hai hợp nhất chồng lên ngũ hành lĩnh vực của Lục Trường Sinh.